phía trên môi nàng. Chương 82, điên cuồng không ngừng, muốn hôn một cái. Góc truyện audio.com. Lúc này ở hội trường trung tâm thể dục, tựa hồ rất nhiều người đang ở múa may cố lên chúc mừng các nhóm đoạt giải ba người hai chân. Thực hiển nhiên, đội danh hồng đạt được hạng nhất, đội hào thành thứ hai bị làm tiêu điểm chú ý, không hổ là trưởng phòng chúng ta. Được hạng nhất, đợi lát nữa liên hoan bộ phận sẽ an bài ở Tây Gia. Nhà hàng huyết tộc tương đối nổi danh lấy máu Ấu Dương làm nước súp. Đúng vậy, hơn nữa vận đào hoa của trưởng phòng ta đã đến sao? Vị muội muội bên cạnh thoạt nhìn tuổi hẳn là không lớn tiểu lắm, tương đối ngon miệng. Không biết người mới ở bộ phận nào. Cảm giác hai người rất hợp NS. Phối hợp ăn ta, thoạt nhìn rất xứng đôi. Các thành viên ngồi bên dưới hướng giá cổ vũ đều hướng ở trên. Đều ở vì chuyện tốt này nói chuyện say sưa. Ở dưới tình huống mọi người tác hợp, trưởng phòng bộ phận kết hoạch Nga Nhàn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía vị trẻ tuổi bị chính mình nửa đường chặn lại lại đây hỗ trợ. Đối phương vừa thấy nhìn là biết vừa thành niên. Trên mặt treo ý cười bởi vì mọi người ồn ào mà thẹn thùng. Nga Nhàn đối với nữ tử thoạt nhìn liền rất làm người thoải mái, thực cảm thấy hứng thú. Cũng thập phần tò mò. Đối phương đến tột cùng là thân phận gì? Bởi vì nàng cũng coi như tập người làm lâu ở tập đoàn. Tựa hồ chưa từng gặp qua nữ tử này. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Mời ngươi cùng ta làm một đội. Nga Nhàn nói, nàng ở tập đoàn cũng coi như là một mỹ nhân tương đối chất lượng. Cho nên thích nàng người cũng rất nhiều. Nhưng đặt công việc ở thứ nhất, tuy rằng cũng nói qua vài lần. Chẳng qua nàng hiện tại độc thân. Hiện tại cơ bản không có thời gian yêu đương. Ta là Nga Nhàn, là thuộc bộ phận kế hoạch. Có thể nói cho ta, ngươi tên là gì không? À, ngài khỏe, ta là Vưu Nhiên. Vưu Nhiên cười cùng đối phương tự giới thiệu. Nàng nghe tiếng nói Vưu Nhiên dễ nghe. Thậm chí tự hồ không ngại tình yêu văn phòng. Đối phương tươi cười làm người thực thoải mái. Tuy rằng mọi người đều đang ồn ào. Chẳng qua hai vị đương sự đều không có buông mặt mũi đi ôm. Chủ yếu là nữ tử trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa kia. Nàng tự hồ tương đối thẹn thùng. Cho nên uyển chuyển từ chối này lời đề nghị ôm này. Nga Nhàn nhưng thật ra không ngại ôm một chút. Bất quá nhìn Vưu Nhiên tựa hồ cũng không quá nguyện ý ở trước mặt mọi người ôm. Nàng cũng chỉ hảo ý bảo mọi người không được lại cổ vũ. Tiền thưởng là ở toàn bộ thi đấu xong mới phát. Bất quá mỗi lần thi khác nhau sẽ có phần thưởng khác nhai. Xem như khao các vị đồng nghiệp tham gia. Tỷ như trận này hai người ba chân thi đấu. Thêm vào khen thưởng chính là vì đạt thành trò chơi tình yêu. Mà riêng tặng tiền ba tổ người thắng thêm vào vé xem phim. Vé xem phim tình yêu. Địa điểm liền ở rạp hát nổi tiếng gần tập đoàn Hoa Ngươi. Vưu Nhiên vừa nghe cư nhiên có thể có được vé xem ở Hoa Ngươi. Tâm tình lập tức kích động lên. Nàng đối với tiền thưởng không có hứng thú gì. Rốt cuộc chính mình không phải người của tập đoàn. Nhưng Hoa Ngươi ca trạch chính là một trong ba rạp chiếu phim lớn nhất toàn cầu. Nàng vẫn luôn muốn đi xem. Cùng Mục Phỉ đại nhân cùng đi xem phim điện ảnh. Chấm, tuy rằng cái ý tưởng này quả thật chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Thiên Phương Dạ Đàm, Tiên Phang Y E Tan, có nghĩa là một cái gì đó không thể. Hư cấu, bất quá, có vé xem phim còn sợ mộng tưởng không thực hiện được sao? Vưu Nhiên kinh hỉ cả đồ thể dục trên người đều không cởi. Chạy nhanh cẩn thận nghe người phát thưởng nói. Vé này nha, là tập đoàn đặt, giới hạn chỉ dùng hôm nay cùng ngày mai. Gần đây chiếu vài bộ điện ảnh phi thường xuất sắc. Các ngươi có thể bớt thời giờ cùng người trong lòng. Hoặc là người bên cạnh dùng. Không được bỏ lỡ. Vưu Nhiên tiếp nhận vé xem phim đối phương đưa cho chính mình. Là mỗi người phát hai vé. Nàng nhìn hai vé xem phim trong tay. Nhịn không được lộ ra tiểu hoa vui vẻ. Mục Phỉ đại nhân thích xem điện ảnh ảnh. Đại nhân luôn là nằm ở thư phòng xem. Lần này nàng muốn mang đại nhân đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Hơn nữa nàng đã từ trong phim xem rất nhiều. Cùng người trong lòng cùng đi rạp chiếu phim xem phim là chuyện phi thường thú vị lại lãng mạn tình sự. Nga Nhàn nhìn đến bên cạnh Vưu Nhiên cười đắn đo nhìn hai vé trong ti. Có chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã chọn được người muốn cùng nhau đi xem phim sao? Vưu Nhiên cười đem vé xem phim cẩn thận đặt ở trong bóp tiền. Tiếp theo bỏ đồ thể dục đang khoác bên ngoài R, ân không dối gạt ngài. Tiền bối, ta vẫn luôn muốn đi rạp này xem phim. Cùng người trong lòng, Nga Nhàn rốt cuộc cũng yêu đương qua. Nhìn ra được biểu tình nữ hài kia là trong lòng đã có một người. Vưu Nhiên gật gật đầu, sau đó đem áo khoác thể dục đặt ở một bên. Vậy được rồi, vốn đang nghĩ mời ngươi cùng tham gia liên hoan bộ phận ta. Xem ra tâm tư ngươi sớm đã không ở nơi này. Nga Nhàn thở dài một tiếng, không nghĩ tới vị tiểu muội muội cùng chính mình phối hợp ăn ý thế nhưng đã có người trong lòng. Vốn đang nghĩ mời đối phương đi xem phim. Vưu Nhiên khéo léo từ chối lời mời của bối, cùng đối phương cười cáo biệt, chạy nhanh đi phòng vệ sinh rửa rửa tay, rửa mặt, sửa sang lại quần áo một chút, thấy đại nhân nhất định phải đoan chính khéo léo mới có lực hấp dẫn. Nàng nhìn chính mình trong gương, cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc sau, nàng lập tức chạy đến trước quầy giữ đồ từ nơi đó đem đồ ngọt đã gửi ra. Nàng một bên phá lệ chú ý mà đem tóc hợp lại lại hợp lại. Một bên đem đồ ngọt túi đặt ở trong tay. Nghĩ mau đến bên cạnh đại nhân. Nàng ngẩng đầu nhìn màn hình đồng hồ điện tử. Tuy nói này thi đấu không lâu lắm. Nhưng trước sau cũng hơn nửa giờ. Thật là, nàng cư nhiên dùng nhiều phí hơn nửa giờ. Bất quá may mắn có vé xem phim cứu một chút. Bằng không thiệt tình cảm thấy quá mệt. Bởi vì nhìn thang máy công cộng bởi vì do thi đấu. Một đợt tiếp một đợt đám đông. Nàng thấy thế lại một hơi liền chạy 79 tầng. Nàng có chút thở hồng hộc mà quét qua thẻ thông hành. Sau đó đi vào đã chuẩn bị xong đi cào phòng họp cấp cao thì thấy trống không? Ngôn Lôi tiên sinh không phải nói bọn họ giờ phút này ở tầng 79 mở họp sao? Như thế nào? Đã kết thúc? Sẽ không nàng chỉ đi thi đấu nửa giờ, liền trở thành tin tức cô đào. Vưu Nhiên nhìn túi đồ ngọt trong tay có chút sắp rớt. Trong lòng có chút yêu thương. Vừa lúc nàng nhìn lên nghênh diện đi tới là nữ sĩ mặc chính trang. Nàng lập tức hơi hơi khom lưng. Lễ phép hỏi, ngài khỏe, ta muốn tìm một chút. Đồng sự, Mục Phỉ đại nhân, chủ tịch 15 phút trước đã rời đi. Thư ký nói như vậy, nàng trên dưới đánh giá nữ tử trẻ tuổi trước mắt một chút. Đối phương hẳn là chính là nữ hài lúc nãy Ngôn Lôi đồng sự đề cập qua. Nói là nếu tới tìm Mục Phỉ đồng sự nói, liền đúng sự thật bẩm báo. Rời đi, có thể nói cho ta đi đâu không? Vưu Nhiên đầy mặt hoang mang, chuẩn bị gọi điện thoại cho Ngôn Lôi tiên sinh. Trước mắt là đã đi hầm giữ xe. Lúc sau đi nơi nào? Làm cấp dưới chúng ta liền không rõ ràng lắm. Tổng thư ký nhìn nữ tử rõ ràng bắt đầu sốt ruột. Chỉ có thể nói như vậy. Nàng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng vì tìm chủ tịch. Một hơi bò 79 tầng. Thật đúng là tiểu bối tinh lực dư thừa. Vưu Nhiên cảm tạ bí thư. Sau chạy nhanh một bên liên hệ Ngôn Lôi tiên sinh một bên vội vàng chạy xuống lầu. Mà giờ này khắc này ở tầng 2 bãi giữ xe áp suất thấp. Ngôn Lôi nhìn thoáng qua sắc mặt người phía sau. Vốn là muốn đi ra ngoài nghe điện thoại. Chẳng qua vị nữ sĩ phía sau mạnh lạnh nhướng mày. Chỉ nói một chữ, nhận. Ngôn Lôi đành phải ngồi ở trong xe nhận được cuộc gọi của tiểu Vưu Nhiên. Ngôn Lôi tiên sinh, ta là Vưu Nhiên, ta không tìm thấy đại nhân. Ngồi ở ghế sau Mục Phỉ mặt lạnh đóng băng mọi người. Thính tai mà nghe Nhôn Lôi cố ý chỉnh thấp âm thanh thiết bị người kia nói chuyện. Dưới đáy lòng Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn biết tìm không thấy ta rồi sốt ruột. Trong lòng cô nghĩ như vậy. Nghe thanh âm đầu kia nôn nóng. Không tự chủ được nhướng mày. Tiếp tục lão thần khắp nơi nghe. Ngôn Lôi nhanh chóng trấn an Vưu Nhiên sốt ruột. Báo cho đối phương bọn họ giờ phút này đang ở tầng 2 bãi giữ xe. Kêu tiểu Vưu Nhiên xuống dưới là được. Vì thế, bọn họ kết thúc trò chuyện. Chủ nhân, Vưu Nhiên đợi lát nữa liền tới rồi. Ngươi cảm thấy ta đây là đang đợi đứa nhỏ kia. Bằng không thì sao? Bằng không vì cái gì ngài vô duyên vô cớ ở đây đợi ước chừng đã 15 phút còn không đi. Đáy lòng Ngôn Lôi phun tào như vậy. Nhưng không dám nói. Đương nhiên không phải. Này không phải thật khéo sao? Chúng ta vừa lúc phải rời khỏi. Vưu Nhiên bên kia thi đấu cũng kết thúc. Đạo Lôi thành thật mà nói. Cố ý nhắc tới hai chữ. Thi đấu. Này. Mục Phỉ lập tức mở bừng mắt. Trừng hướng về phía nam nhân giảo hoạt lắm miệng. Lại cùng ta nói. Thi đấu. Ngươi liền đi phơi nắng. Ngôn Lôi nhún nhún vai. Lý do chủ nhân uy hiếp người luôn là một câu như vậy. Nhưng hắn vẫn là thức thời mà ngậm miệng lại. Không đến một phút trôi qua. Một mặt thân ảnh thiến lệ Vưu Nhiên kia liền xuất hiện ở bãi đỗ xe. Nàng mới vừa đến. Liền cảm giác gió lạnh bốn phía hiu quạnh. Phần phật thổi mạnh. Đặc biệt âm lãnh. Càng có một loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm phát mao. Vưu Nhiên trà sát cánh tay nổi da gà. Chạy nhanh tìm bảng số xe. Rốt cuộc thấy cách đó không xa thấy xe đại nhân chuyên dùng. Đại nhân, Vưu Nhiên tới tìm ngài. Vưu Nhiên cười ra mi cười ngọt ngào nhất. Gõ gõ cửa sổ xe màu đen nhắm chặt. Ngồi ở bên trong xe mỗ vị chính đầy người ghen tuông khó chịu lại không tự biết Mục Quý Công cũng không phải rất muốn phản ứng này chỉ tiểu chó săn. Cô chỉ là hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn nữ hài ngoài cửa sổ xe một cái. Vưu Nhiên treo tươi cười ngọt ngào. Chính là không đáp lại. Vưu Nhiên đợi trong chốc lát. Đại nhân thế nhưng không để ý tới nàng. Nàng có điểm hoang mang mà nhìn người cha già Ngôn Lôi tiên sinh hàng phía trước ấn cửa kính xe xuống nhô đầu ra. Dùng ánh mắt dò hỏi. Đây là phát sinh chuyện gì? Đại nhân không để ý tới ta. Chấm, Ngôn Lôi dùng ánh mắt nói cho nàng. Đại nhân sinh khí, không kịp giải thích, đừng hỏi tới nguyên nhân gì. Chạy nhanh dỗ dỗ, bằng không mọi người đều gặp tai họa. Vưu Nhiên chớp chớp mắt, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đại nhân tức giận, nàng có chút kỳ quái thời điểm đại nhân đi không phải hảo hảo sao? Là hội nghị không hài lòng sao? Hay là nguyên nhân khác? Đại nhân, Vưu Nhiên mang đỏ ngọt cho ngài. Anh đào Mông Blanc, là bánh cửa hàng mới ra lò. Vưu Nhiên cách cửa sổ nói. Sau đó tay đem túi nhắc lên. Làm cho Mục Phỉ đại nhân thấy. Mục Phỉ nghe được đối phương mang theo đồ ngọt lại đây lấy lòng mình. Tâm tình vốn là buồn bực tựa hồ tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút. Đại nhân ngài mau kéo xuống cửa sổ xe. Vưu Nhiên mới có thể đưa đồ ngọt cho ngài đây. Bằng không ngài khiến cho ta đứng ở này cũng không tốt cho ngài. Vưu Nhiên chậm vừa nói. Rất có đạo lý. Hơn nữa thanh âm uyển chuyển êm tai. Thực thích hợp trấn an huyết tộc đại nhân giờ phút này đang sinh hờn dỗi. Mục Phỉ cuối cùng ấn cửa sổ xe. Ý bảo tiểu chó săn có thể tiến dần lên tới. Sau đó lăn trở về xe phía sau. Chẳng qua, Vưu Nhiên sao có thể để đại nhân nhà mình giận dỗi nha. Nàng tay mắt lanh lẹ thừa dịp tư thế đưa bánh kem vươn cánh tay từ nửa cửa sổ xe hạ xuống ấn vào nút mở khóa. Thẳng mở ra cửa xe. Ngươi, đại nhân, Vưu Nhiên tiến vào đút ngài ăn. Vưu Nhiên không mời tự đến. Chui vào trong xe chuyên dùng của Mục Phỉ. Giống như chó săn, ôm túi đồ ngọt, chen vào hàng phía sau của xe Mục Phỉ. Mục Phỉ đành phải hướng bên cạnh Dịch Đi chừa ra một vị trí. Hồ Nháo, xuống xe. Mục Phỉ nhìn đối phương trực tiếp tiến vào cũng không xin chỉ thị cô. Lập tức răn dậy một tiếng. Vưu Nhiên trên mặt treo ý cười lấy lòng. Lắc đầu, trong tay phủng anh đào mông blanc. Không cần nha, không cần đuổi đi ta đi được không? Đại nhân không cần tức giận. Ăn đồ ngọt có thể làm tâm tình vui sướng. Mục Phỉ lạnh mặt, đôi mắt kim hạt sắc lãnh ngạo mà liếc liếc mông blanc màu đỏ trong tay Vưu Nhiên. Hừ, cuối cùng, ở dưới ân cần chờ đợi của đối phương, đành phải tiếp nhận bánh kem đối phương đưa cho chính mình. Cắn một ngụm, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng cô cũng không muốn biểu hiện bộ dáng thực vừa lòng hương vị này. Bởi vì cô cũng không biết vì cái gì thấy Vưu Nhiên cùng những người khác dựa vào nhau gần như vậy thi đấu liền làm tâm trạng cô khó chịu. Đoàn lửa buồn bực kia làm cô rất là không ổn. Chính là nàng không biết như thế nào biểu đạt. Cho nên cô vẫn là quyết định nhắm mắt làm ngơ thì tốt hơn. Vậy ngươi hiện tại đi xe phía sau đi. Mục Phỉ rơi xuống lệnh đuổi khách. Vưu Nhiên đương nhiên là không muốn. Thật vất vả cùng đại nhân ngồi cùng một chiếc xe. Như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ. Huống chi, đại nhân rõ ràng còn ở đang giận. Để đại nhân nói ra là bởi vì chuyện gì ảnh hưởng tâm tình. Tính tình đại nhân ngạo kiều như vậy lại mạnh miệng khẳng định sẽ không nói. Cho nên nàng quyết định lấy vũ khí sắc bén trong bóp tiền ra lấy lòng. Hai tấm vé xem phim. Đại nhân, ngài xem đây là cái gì? Vưu Nhiên như là hiến dâng vật quý lấy ra hai tấm vé sáng long lanh quơ quơ. Mục Phỉ thấy được là vé xem phim rạp Hoa Ngươi Không Xa. Đại nhân, kỳ thật ta còn có một việc không nói cho ngài. Nếu không phải ta đã sớm tới nhìn ngài. Thời điểm ta tới vừa lúc bị một vị chị gái bộ phận kế hoạch kéo đi tham gia thi đấu. Chủ yếu là ta treo thê thông hành cho nên người khác cũng nghĩ ta là nhân viên nơi đây. Cho nên liền mời ta. Ta, cuối cùng đành phải đồng ý tham gia. Càng thần kỳ chính là, thắng được thi đấu. Đây là phần thưởng khi thắng. Vưu Nhiên một năm một mười mà đem toàn bộ báo cho Mục Phỉ. Sau đó đem vé xem phim gắt gao nắm lấy ở trong tay. Mục Phỉ lẳng lặng mà nghe Vưu Nhiên cùng chính mình báo cáo chuyện tình. Đối phương đối với cô cái gì đều không giấu giếm. Hướng cô nói nguyên do sự việc quay lại. Còn cùng cô nói quá trình nội dung thi đấu cùng phần thưởng. Vưu Nhiên ở hướng cô nói ra toàn bộ. Cùng cô nói, chỉ là đi tham gia một trận thi đấu. Giúp một chút, hơn nữa thắng được phần thưởng. Hai vé xem phim là muốn cùng cô đi xem cùng nhau. Đại nhân, người phụ trách đó nói gần đây có phim hay chiếu. Hơn nữa đại nhân ngài thích xem phim điện ảnh. Ngài cảm thấy như thế nào? Vưu Nhiên thật cẩn thận hỏi Mục Phỉ một bên. Tâm tình tức giận của Mục Phỉ bởi vì Vưu Nhiên chủ động giải thích cùng mời cô đi xem phim tức khắc tiêu tán rất nhiều. Đại nhân, Vưu Nhiên mời ngài xem phim. Đi thôi, ngài đi thì sau đó rạp phim Hoa Ngươi mới sáng lên được. Bằng không liền ảm đạm rồi. Vưu Nhiên chớp chớp ánh mắt xinh đẹp. Cực lực mời Mục Phỉ đại nhân có thể cùng đi cùng mình. Mục Phỉ nghe miệng Vưu Nhiên như là bôi mật. Nhịn không được cười một cái. Đại nhân, ngài cười. Ta đây coi như ngài đáp ứng rồi. Ta lại không có. Mục Phỉ lập tức đóng tươi cười. Đạo Lôi cùng A Kim tiên sinh có thể làm chứng cho ta. Ngài đáp ứng rồi. Ngồi ở hàng phía trước. Hai vị nam sĩ phi thường nể tình gật gật đầu. Dưới đáy lòng không khỏi mà cảm thán dinh thự này không có Vưu Nhiên thầy không được. Linh vật tồn tại một chút đều không giả. Giờ phút này bên trong rạp phim Hoa Ngươi. Một nữ nhân thân váy đen lần đầu tiên đi vào rạp phim nổi tiếng này. Chuẩn xác mà nói đây là lần đầu tiên cô tới rạp chiếu phim. Một là, cô cảm thấy rạp chiếu phim mặc kệ là có quy cách cao thì vẫn là thứ thấp kém. Người vẫn rất nhiều, cô không thích. Hai là, không ai mời cô đi. Mục Phỉ ngồi ở trên ghế ở một góc trong phòng chờ. Nhìn Vưu Nhiên chậm rãi hướng cô đi tới. Trong tay cầm một hộp bắp rang lớn cùng hai ly đồ uống lạnh. Đại nhân, đây là nước ép anh đào. Vưu Nhiên đem kia ly nước có màu đỏ thịt quả anh đào đưa cho đại nhân thân ái. Mục Phỉ đành phải tiếp nhận. Nhìn Vưu Nhiên cầm một bọc bắp rang thật lớn. Có chút buồn cười. Bởi vì cô quan sát một chút. Đám đông cơ hồ đi ra vào nơi này xem phim thì đại đa số đều sẽ có nữ hài trẻ tuổi cầm bắp rang lớn. Đây là ăn vặt lúc xem. Bây giờ đại nhân muốn nếm hay không? Vưu Nhiên đem hộp bắp rang kia đầy cho Mục Phỉ. Mục Phỉ đương nhiên lắc lắc đầu. Con nít mới thích ăn đồ ăn vặt. Đại nhân, ngài xem muốn chọn bộ phim nào. Ta đây liền đi đổi vé. Vưu Nhiên chỉ vào màn hình lớn. Dò hỏi Mục Phỉ đại nhân. Mục Phỉ vốn định nói để Vưu Nhiên chọn. Nhưng không lay chuyển được đối phương khăng khăng. Đành phải ngẩng đầu nhìn ba đoạn trailer. Phim kế tiếp, trailer, đoạn video ngắn giới thiệu phim. Vưu Nhiên lẳng lặng chăm chú nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của Mục Phỉ đại nhân. Đối phương tập trung tinh thần mà nhìn trailer trên màn hình. Màu ánh sáng trên màn hình chiếu ở trên người Mục Phỉ đại nhân. Thực mộng ảo, Vưu Nhiên nhịn không lấy điện thoại ra. Lặng lẽ đi phía trước xê dịch vị trí. Tới gần Mục Phỉ một chút. Thừa dịp lúc đại nhân không chú ý, yên lặng duỗi cánh tay dài giơ điện thoại lên. Nàng nương ánh sáng đang nhấp nháy. Trộm mà đối với nàng cùng Mục Phỉ. Trong lòng mặc niệm, đại nhân, nhìn xem ta đi, nhìn nơi này nha. Quả nhiên, không ngoài dự kiến, Mục Phỉ vừa lúc kết thúc cúi đầu xem video giới thiệu nhìn về phía nàng. Răng rắc, một tiếng. Vừa lúc chụp được rồi nàng cùng Mục Phỉ đại nhân. Đại nhân thế nhưng là biểu tình vẻ mặt vô ý thức ngốc manh. Vưu Nhiên như là phát hiện vùng đất mới chạy nhanh lưu lại. Ngươi đang làm cái gì? Mục Phỉ ý thức được Vưu Nhiên khẳng định đang trộm làm chuyện xấu. Nháy mắt nhận thấy được đối phương trộm giấu đi điện thoại. Lập tức vươn tay ý bảo đối phương chủ động một chút. Mau lấy ra tới cho ta. Chấm, đại nhân, phim muốn bắt đầu rồi. Ta phải đi nhanh đổi vé. Ngài chọn này bộ đúng không? Ta đi. Vưu Nhiên chạy nhanh đứng lên chạy tới khu đổi vé. Mục Phỉ cau mày nhìn tiểu chó săn nhất định là trột giả. Cuối cùng vẫn là buông tha đối phương. Tính, cô một lão nhân gia sống nhiều tuổi như vậy liền bất hòa cùng vật nhỏ so đo. Lúc Vưu Nhiên đang đổi vé, đồng thời một cái khác tay cũng không nhàn rỗi. Chạy nhanh đem ảnh chụp chân quý cho vào mục riêng tư. Sợ mất, nàng nhìn điện thoại có biểu tình mặt đại nhân ngốc manh không ý thức. Thái thái quá gợi cảm lại đáng yêu. Nàng cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra tới. Điên cuồng không ngừng, muốn hôn một cái. Đây là ảnh kỷ niệm lần đầu tiên nàng cùng Mục Phỉ đi xem phim. Người lâm vào tình yêu có một cái tính chung. Đó chính là hy vọng người khác cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của người trong lòng khiến chính mình bùm bùm thẳng nhảy. Cho nên Vưu Nhiên nhịn không được đem bức ảnh này chia sẻ cho Doãn Quý Công. Ngôn Lôi, Hán Thánh, Đại Di, A Kim, ai cũng gửi. Nếu Khuê Nhân cùng Vô Minh cũng có điện thoại á thì nàng cũng sẽ chia sẻ với chúng nó. Nội dung như sau. Ảnh chụp kỷ niệm cùng đại nhân lần đầu đi xem phim. JPG. Đại nhân thật sự nhìn rất tuyệt. Rất đáng yêu. Tâm đều hòa tan. Có phải hay không? Cách chương.